Chương 165, Tam Nhẫn, Tam Tủng, Tạo Thế Chân Vạc. Nạ dù tổ phi thường tựa như quen cùng họ rổ xì mà chào hỏi, cái kia trướng mắt mang theo khiêu khích cùng ý chào phúng dáng tươi cười, để họ rổ xì mà dư lửa giận lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Nếu như chỉ là bị xú nạ đua nghịch cái kia còn được rồi, dù sao đối phương là cũng giống như mình thân là Tam Nhẫn một trong cường đại ni ra, bại bởi nàng mặc dù để họ rổ xì mà khó chịu, nhưng là cũng không tính là cái gì quá mất mặt sự tình. Nhưng là bại bởi nạ dù tổ vậy liền để họ rổ xì mà hoàn toàn không thể tiếp nhận. Đây là xì nhục, đường đường Tam Nhẫn một trong lãnh quân họ rổ xì mà tung hành giới nỉ giả mấy chục năm uy tín lâu năm cấp cả cường giả, thế mà bại bởi một cái 13 tuổi cũng chưa tới tiểu quỷ đầu, đây tuyệt đối là khó mà xóa sạch xì nhục. Liên như là năm đó Uchiha Itachi vừa mới nhập hạ cả sủ kỳ thời điểm, Itachi 13 tuổi mở mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, diệt bộ tộc Uchiha, phản bội chạy trốn đằng sau nhập hạ Katsuki, ngay lúc đó họ rổ xỉ mà đối với ịt trịa mản dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng vô cùng có hứng thú, kết quả bị ịt trịa dùng ma huyễn ra hàng chi thuật một chiêu miểu sắt còn gãy một cánh tay. Sự kiện kia bị họ rổ xỉ mà coi là suốt đời xỉ nhục, cũng là bởi vì chuyện này mới đưa đến họ rổ xỉ mà đối với xạ dìn gẳng loại kia điên cuồng bệnh trạng chấp nhất. Bây giờ họ rổ xỉ mà bại bởi nạ dù tổ. Nghiên kỷ so năm đó ịt trịa còn muốn nhỏ nạ dù tổ, họ rổ xì mà trong lòng gọi là một cái vật mèo. Dì dì ra hiện tại cũng không có tâm tình quan tâm họ rổ xì mà tình huống, mà là nhìn xem Suna, nói, Suna, giải dược đâu. Suna nghiêng qua dì dì ra một chút, nói, độc đêm qua mới phối, từ đâu tới giải dược. Dì dì ra sắc mặt một đổ, Suna ta thật sự là bị ngươi hại thảm. Tú nạ đêm qua vì không cho bọn hắn tới quấy rầy nàng đi gặp họ rổ xì mà cho nên đem nạ rủ tổ cùng xì dùn đều chuốc say, thậm chí cho dì dì ái dạ hạ độc thuốc, mặc dù sẽ không là đối với dì dì ái dạ có cái gì tổn thương, nhưng lại vô sắc vô vị, khó mà phát giác, có thể làm cho dì dì ái dạ hoàn toàn không cách nào sử dụng trả cơ dạ. Tú nạ là giới nỉ dạ đệ nhất chữa bệnh thánh thủ, phối trí độc dược công phu cũng là giới nỉ dạ đệ nhất. Nàng lại có thể tại trong khoảng thời gian ngắn phối trí ra có thể làm cho gì gì ra loại này cấp cả cường giả đều hoàn toàn không cách nào sử dụng trả cơ giả độc dược, lợi hại trình độ có thể thấy được lồn đốm. Thật sự là lợi hại độc dược, dù nà ngươi còn có hay không, cho ta đến điểm. Nạ dù tổ cười hát hát nói, không có chút nào qua nở gì gì ra cái kia sắc mặt, ngay cả gì gì ra đều có thể âm đến mà lại vô sắc vô vị độc dược. Loại vật này sao có thể không còn một điểm đâu. Su nạ trận nhìn nạ rủ tổ một chút, nói, ta đêm qua phối độc dược đều cho hắn ăn, hôm nào cho ngươi thêm phối một điểm tốt. Su nạ đương nhiên sẽ không cự tuyệt nạ rủ tổ yêu cầu, chỉ cần nạ rủ tổ mình chia ra sự tình, hắn muốn cái gì độc dược Su nạ đều có thể cho phối xuất ra, mặc kệ hắn muốn bắt độc dược làm cái gì. Nạ rủ tổ cười hắc hắc, cũng không biết hắn lại đang đánh cái gì chủ ý xấu. Dì dì dạ sẽ trúng xù nạ độc, một mặt là bởi vì hắn ưa thích xù nạ nguyên nhân, nhưng là xù nạ chỗ phối trí độc dược độc tính mãnh liệt cũng là không thể nghi ngờ sự thật, liền xem như trải qua xỉ dùn khẩn cấp trị liệu, dì dì dạ hiện tại cũng chỉ có thể sử dụng khoảng 3 phần 10 trả cơ dạ, độc tính cường đại thế mà đem dì dì dạ cái này cấp cả ép đến chỉ có thượng nhẫn tiêu chuẩn. Độc dược cỏ rổ xì mà dì hé mắt, nhìn xem một bộ mướp đáng tướng dì dì dạ, nói, ngươi cái này bạch si hay là giống như trước đây. Dì dì ra hiện tại chính phiền muộn đâu, lập tức một ngụm đánh trả trở về, nói, ngươi cái này tay không thể dùng ra hỏa cu nở dê không có tư cách nói tạt su nạ. Dì dì ra, họ rồ si mà ba người có cực mạnh ăn ý, đã khôi phục một chu tờ cả bụ tô đuổi đến họ rồ si mà bên người, đem hắn ngón tay vạch phá, dính một chút hủy hệ tờ di cờ hờ ở trên tay mình. Dù nạ cu nở dê gì gì hải giả cu nở dê đồng thời cắn nát ngón tay. Thông linh chi thuật cự thú đăng tràng màu tím đại xà mẹn đạ, màu đỏ ghệ a bùn tạ, còn có màu trắng cắt xuôi hiệu, lệ thuộc vào tam nhận thông linh thú, bắt nguồn từ giới nỉ dạ tam đại phúc địa, hang giải ủ chia, núi mỹ bồ củ cùng rừng siệp cột cường đại nhẫn thú, tạo thành thông linh thuật tam tủng. Tam tủng trong tiếng Nhật biểu thị ba cái kiểm chế lẫn nhau cục diện bế tắc, cũng chính là bây giờ chẳng diện, tam nhẫn, tam đại phúc địa. Tam đại thông linh thú. Đây là giới nỉ dạ mạnh nhất tổ hợp mẹn đã cùng họ rổ si mà dự, cắt xuôi cùng Suna, đều là chút làm cho người hoài niệm khuôn mặt ra ghệ ạ bùn tạ hít một hơi thật dài khói, sau đó phun ra một đại đoàn sương mù, hiện tại là mở đồng học lại sao? Dì dẻ dạ bắt giác, lâu như vậy không có triệu hoán ngươi đi ra, đừng nói loại này cười lạnh. Ta cũng nghĩ thế không phải hẳn là chấm dứt một cái nhiều năm nhân quả. Hôm nay ngay ở chỗ này giải quyết tỏ rổ xì mà tốt mẹn đã cái kia con mắt màu xanh xâm hướng mình đỉnh đầu nhìn một chút, nói, uy, họ rổ xì mà đừng đem ta gọi đi ra làm loại phiền toái này sự tình, cẩn thận ta ăn ngươi xin đừng nên nói như vậy, mẹn đã đại nhân, sau đó chúng ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ta nói ta có nói chuyện với ngươi sao, đừng một bộ tự cho là đúng khẩu khí, tiểu quỷ mẹn đã không lưu ti nhờ chu tờ na ho nói. Làm cho cả bụ tổ sắc mặt phi thường khó coi, mẹn đã mới sẽ không quan tâm một cái cả bụ tổ ý nghĩ, nói, uy, họ rồ si mà một hồi muốn chuẩn bị 100 người cho ta làm tế phẩm. Phốc nạ dù tổ nghe mẹn đã lời nói thật sự là nhịn cười không được, nói, đây chính là họ rồ si mà thông linh thú sao tính cách quả nhiên giống như hắn ác liệt. Dù nạ cũng là một trận buồn cười, mặc dù nhiều năm như vậy không gặp, nhưng là mẹn đã hay là bộ này như cũ. Trước kia Sủ Nạ cùng dì dì dạ liền thường xuyên vậy cái này sự kiện đến chế rêu họ rổ xì mà không nghĩ tới đến hôm nay, mẹ đã không phục tùng cho họ rổ xì mà thêm đại phiền thoái. Giống mẹ đã loại này thông linh thú thật sự là giới nỉ dạ cực phẩm, tạm nhận thông linh thú bên trong, nghe lời nhất chính là Sủ Nạ Cát Sủ Hiệu, mặc dù Cát Sủ Hiệu niên kỷ cùng bối phận kỳ thật hẳn là đều so Sủ Nạ phải lớn rất nhiều, nhưng lại 10 phần tôn kính xưng Sủ Nạ vì Sủ Nạ đại nhân. Đối với Sủ Nạ mệnh lệnh nghiêm túc chấp hành cẩn thận tỉ mỉ, mà lại 10 phần phân rõ nặng nhẹ. Lần thứ tư giới nỉ ra đại chiến thời điểm, ngũ đại ca bị ủ trí hà mạ đạ giả đánh bại, Sủ Nạ thân thể bị ép thành 2 đoạn, mặc dù triệu hoán ra cả sủ hữu, nhưng là bởi vì Sủ Nạ sinh mệnh thơ hơi củ ổ y cu nở dê, cả sủ hữu mình còn mạnh hơn chống đỡ để thông linh thuật không tự động giải trừ, cho nên hiệu quả trị liệu rất kém cỏi, chỉ có thể miễn cưỡng treo Sủ Nạ mệnh. Khi đó Orochimaru xuất thủ muốn cứu Tsuna, mặc dù Katsu hoàn toàn không tín nhiệm Orochimaru, nhưng là Tsuna đã nguy cơ sớm tối, cho nên vẫn là để hắn xuất thủ thi cứu. Tình huống giống nhau đổi lại là mẹn đạ, nếu là Orochimaru sinh mệnh thơ hơi củ ổ y cu nở dê, mẹn đạ khẳng định mình liền giải trừ thông linh chi thuật trốn về hang giả ủ chia đi, nơi nào sẽ qua nở Orochimaru chết sống. Mẹn đạ tính cách cực độ ác liệt, so ghệ ạ bún tạ còn có phần hơn mà không bằng, nghe được nạ rủ tổ cười nhạo, lập tức ngẩng đầu nhìn đứng trên người cắt xỉu nạ rủ tổ, tràn ngập sát khí nói ra, tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ cẩn thận ta ăn ngươi. Nạ rủ tổ thường xuyên phải thừa nhận kỳ hữu bị sát khí tờ ơ y lê, cấp cả sát khí đối với nạ rủ tổ cu nở dê không có tác dụng gì, mẹ đã cũng giống như vậy, nạ rủ tổ có chút ngẩng đầu, ánh mắt lại là do trên hướng xuống nhìn xem mẹ đã, lạnh lùng nói ra, lá gan không nhỏ là. Ngươi đi, thối độc xà, si dùn, buổi tối hôm nay chúng ta thêm đồ ăn, ăn canh giả nở thế nào tốt, xuống bếp sự tình liền giao cho ta đi. Si dùn nguyên khí tràn đầy nói, nhiều năm như vậy Sủ Nạ sinh hoạt hàng ngày vẫn luôn là nàng đang chiếu cố, đối với các loại việc nhà si dùn thế nhưng là rất am hiểu. Sủ Nạ nhéo nhéo xương ngón tay, hoạt động một chút cổ, nói, si dùn, cho ta cu nở dê thêm cái đồ ăn. Buổi tối hôm nay lão nương muốn bắt con rắn này nhắm rượu. Vâng, Sủ Nạ đại nhân. Tính khí nóng nảy mẹn đã nghe Sủ Nạ cùng nạ rủ tổ người một lời ta một câu lại còn nói lấy muốn ăn thịt của hắn, như thế nào lại có thể nhẫn lại, gào thét một tiếng, hướng về cắt xỉu xông tới. Lưỡi răng dính chua cắt xỉu trong miệng phun ra tràn ngập dính tính vàng sắc dịch axit, đây cũng là cắt xỉu duy nhất công kích chiêu thức. Mẹn đã cùng cắt xỉu năm đó đã từng trên chiến trường cùng nhau chống cự địch nhân. Đối với cắt xỉu dịch acid lợi hại đã sớm lĩnh giáo qua, coi như hắn lân phiến giống như là áo giáp đồng dạng kiên cứng rắn khu nở dê tuyệt đối không cần nếm thử cái này dịch acid lợi hại, thân thể bốn eo tránh né dịch acid công kích, sau đó hướng về cắt xỉu bay đi. Màu tím đen thân thể cuốn chặt cắt xỉu thân thể, mở ra một trường to lớn tanh hôi miệng rắn hướng về cắt xỉu đỉnh đầu Tsuna, nạ rủ tô cùng si rủn ba người tắp tới. Đầu tiên chính là ngươi.